Thiên đạo đồ thư quán, chương 1644, dạy bảo Trương Huyền. 2. Góc chuyện audio.com, coi như thật đồng ý, cũng nhăn cái lông mày. Trên mặt có chút biểu lộ khó xử, ý tứ không muốn một chút à, người ngược lại tốt. Trực tiếp gật đầu đáp ứng, mặt không đổi sắc, có phải không ý thức được độ khó của khảo hạch này hay không? Đang muốn nhắc nhở một chút, nhưng lập tức lắc đầu, vị tân nhiệm viện trưởng này, mỗi lần đều có thể làm ra sự tình khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Sáng tạo ra kỳ tích làm người khó có thể tin, thật giống như trước đó ở Vân Vũ Lĩnh, hắn cho rằng thật là qua đàm phán, rút cuộc, là qua bứng hang ổ của người ta. Trong mắt hắn tấn thăng đế quốc khó khăn nhất, có lẽ ở trong mắt đối phương, không đáng kể chút nào. Ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, biết đại điển kế vị cần phải chuẩn bị từ sớm, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Viện trưởng, đi học viện thôi, Triệu Bính Tuất trưởng lão cùng Thiên Công Viện, đã vì ngươi chuyên môn chế tạo một bộ y phục, tốt nhất hiện tại qua thử xem có vừa người không, còn làm quần áo. Trương Huyền sửng sốt một chút, cũng không nhiều lời, đại điển kế vị viện trưởng, long trọng mà tráng lệ, mặc một bộ danh sư phục bình thường tự nhiên không được. Hắn rời phủ, đi về phía học viện, lúc này danh sư học viện người ta tấp nập, tất cả gia tộc ở Hồng Viễn Thành, các đại đế quốc xung quanh, vô số cường giả hội tụ, tuyệt đối là thịnh hội hiếm có. Vì phòng ngừa người khác phát hiện gây nên phiền toái không cần thiết. Hai người ngồi thánh thú, trực tiếp đi vào trưởng lão viện, danh sư học viện dòng người nhúc nhích, khắp nơi đều là bóng người. Nhược Hoan, tin tức của ngươi linh thông, có biết tân viện trưởng là ai không? Trên đường phố rộng rãi, một thanh niên nhịn không được hỏi, trước mặt hắn, là thanh niên áo trắng, tay cầm quạt xếp, có vẻ ngọc thụ lâm phong. Một bộ thế gia công tử, chính là Nhược Hoan công tử cùng Trương Huyền từ Vạn Quốc Liên Minh tới. Mà đối diện hắn tra hỏi, cũng là lão bằng hữu của Trương Huyền, một trong mấy người sáng lập Huyền Huyền Hội. Tống Siêu, ta sao biết được, Nhược Hoan công tử lắc đầu, tân viện trưởng là bí mật lớn nhất của học viện, đoán chừng chỉ có thể chờ lễ kế vị bắt đầu mới biết. Mặc dù nhân viên của Huyền Huyền Hội vô số, chiếm gần toàn bộ một nửa học viên của học viện, nhưng đối với tân viện trưởng là ai, lại không có dò xét điều tra ra, là ai cũng tốt, tuyệt đối không nên là Lục Phong trưởng lão. Hắn có mâu thuẫn với hội trưởng, một khi thành viện trưởng, Huyền Huyền hội chúng ta 89/10 sẽ bị giải tán. Tống Siêu lo lắng, đúng vậy, chỉ có thể trông đợi không phải hắn a, Nhược Hoan công tử lắc đầu. Đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên vội vã chạy tới. Nhược Hoan, ngươi biết hiện tại hội trưởng ở đâu không? Là một thành viên của Huyền Huyền hội, học sinh năm thứ ba. Tìm hội trưởng gấp gáp như vậy làm gì? Nhược Hoan công tử cau mày. Nói thật, vị hội trưởng này, thật đúng là trưởng quỹ vung tay. Hắn cũng thật nhiều ngày không gặp, từ trước tới nay như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thật không biết đi nơi nào, là như vậy, vừa rồi ta chuẩn bị đi diễn võ trường, chiếm chỗ ngồi chờ đại điển kế vị của viện trưởng, ai biết, còn chưa tới chỗ, liền nghe mấy gia hỏa vẻ mặt khả nghi, đang hỏi thăm tung tích của hội trưởng khắp nơi, xem ra không có ý tốt, nhìn thoáng qua bốn phía, thanh niên thấp giọng nói, hỏi thăm tung tích của hội trưởng, Nhược Hoan công tử nhướng mày. Vâng, thanh niên vội vàng gật đầu, toàn bộ học viện, gần một nửa sư đồ đều là người của Huyền Huyền hội. Mấy người này hỏi thăm, Trương Huyền, tự nhiên đưa tới chú ý, mang ta đi nhìn xem. Nhược Hoan công tử bàn giao, lập tức dừng lại một chút, trước không vội, đi gọi đám người ưng cần tới. Vâng, thanh niên vội vã đi ra, không lâu sau. Đám người ưng cần liền theo ở phía sau đi tới, đi qua nhìn một chút, thấy người đến đủ, Nhược Hoan công tử cười cười, để thanh niên dẫn đường, chỉ chốc lát, quả nhiên thấy 7-8 gia hỏa quần áo cổ quái, vẻ mặt cảnh giác đi trong sân, gặp được người liền hỏi thăm tung tích của Trương Huyền, nhưng hiện tại thầy Trương ngay cả hắn cũng không tìm được. những người này tự nhiên càng không cách nào tìm kiếm. Chậm rãi tới gần, dựng thẳng lỗ tai lên, lập tức nghe được đối phương cố ý áp chế đối thoại. Liễu đại thiếu để chúng ta tới dạy bảo Trương Huyền, tìm không thấy người làm sao bây giờ? Tên này sẽ không trước thời hạn biết tin tức, sợ tới mức trốn rồi chứ? Trong đám người một tên mặt thẹo tràn đầy xoắn xuýt, hỏi thật nhiều người, đều biết Trương Huyền, nhưng không biết ở đâu, để bọn hắn cực kỳ đau đầu. Dạy bảo, xem ra là kẻ địch, nghe vào trong tai, Nhược Hoan công tử cùng đám người Tống Siêu liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời nhẹ gật đầu, giám giáo huấn hội trưởng của bọn họ, đây không phải muốn chết sao? Đã như vậy, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của Huyền Huyền hội chúng ta. Coi có thể trực tiếp dọa chết các ngươi hay không? Cách chương.